Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Một tên cũng không để lại. Ngược lại là bên trái nữ tử này, cái cổ hoạt động có chút mệt mỏi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một tên người áo đen, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra hai con mắt, xuất hiện tại Mạc sư huynh sau lưng. Sư huynh ngươi có người sau lưng? Nữ tử này hoảng sợ nói ra. Ha ha, đó là tự nhiên, đó là sư huynh cái bóng của ta. Mạc sư huynh đắc ý cười to nói. Không, không phải, là thật có người. Nữ tử gấp đều nhanh muốn khóc. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát một kiếp sao? Sư huynh hôm nay nói cho ngươi, ngươi chỉ có nỗ lực công tác, sư huynh ta mới có thể đề bạt ngươi. Mạc sư huynh quên mình nói ra. Nàng nói không sai, phía sau ngươi hoàn toàn chính xác có người. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Kim Hồng kiếm không biết tại khi nào ra hiện ở trong tay của hắn, mãnh liệt mà đối với Mạc sư huynh chém xuống. Mạc sư huynh vừa vặn quay đầu, nhìn thấy một tên người áo đen bị hù sốc mặt đại biến, vừa muốn phản kháng, Viêm Bắc kiếm quang đã chạm xuống dưới, đem thủ cấp của hắn chém xuống. Còn có các ngươi, Viêm Bắc băng lãnh nói, không cho cái này hai tên nữ tử bất kỳ cơ hội nào. Kiếm quang lóe lên, đem hai người bọn họ giải quyết, xử lý sạch các nàng. Viêm Bắc đem Mạc sư huynh trong tay nạp giới lấy xuống, đem nạp giới luyện hóa. Cha xem ra nạp giới diện tích cũng tạm được, khoảng chừng 400 mét vuông, bên trong trồng chất lấy rất nhiều nguyên thạch, linh dược, đan dược các loại bảo vật. Không tệ, xem ra những cái kia bị hắn thu quát quá đến đồ vật đều ở cái này trong nạp giới. Viêm Bắc hài lòng nói, đem nạp giới thu vào, hướng về bên ngoài tiến đến. Ra tiểu viện, Viêm Bắc hướng về mặt khác ba tòa sân nhỏ tiến đến. Cái này ba tòa sân nhỏ chủ nhân phân biệt phụ trách phòng chữ địa, chữ, huyền, số, hoàng tự số sân nhỏ. Ba người bọn họ trong tay còn có một nhóm bảo vật. Ba người này tu vi cũng không bằng Mạc sư huynh, chỉ có nhân kiếp cảnh cấp 5. Chạm vào trong tiểu viện, Viêm Bắc bắt trước làm theo. Thần không biết, quỷ không hay, đem ba người bọn họ giải quyết, đem trong tay bọn họ tài phú lướt đoạt lại. Bốn người bọn họ đến thời điểm chết, chỉ sợ cũng không dám tin. Tại Thiên Lan Tông nội bộ, lại còn có thích khách dám giết chính mình. Tiêu diệt bọn hắn bốn người, Viêm Bắc cũng không có lập tức về trong tiểu viện, giấu ở hoàng tự số người cầm đầu trong tiểu viện, rơi vào trầm tư. Phải chăng đi Thiên Lan trong tông bộ xem xét một chút? Viêm Bắc thầm nghĩ, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đã tới, đều chạy tới bước này, muốn là bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc. Bất quá tại trước khi đi, đến đem đầu tay những vật này xử lý một chút, liền xem như gặp phải đột phát tình huống, cũng dễ xử lý. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, nghĩ tới đây, Viêm Bắc kéo ra một cái ghế ngồi xuống, đem theo bốn người bọn họ trên thân lấy được nguyên thạch các thứ toàn bộ lấy ra ngoài, để lên bàn mặt. Đồ vật hơi nhiều, cái bàn hơi nhỏ, duy nhất một lần không bỏ xuống được, đành phải tách đi ra. Cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch, Viêm Bắc bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, trọn vẹn qua một hồi lâu, lúc này mới dừng lại. Tất cả mọi thứ đều bị Viêm Bắc cho ăn hết. Cuối cùng là đem tất cả mọi thứ đều đã ăn xong, Viêm Bắc uể oải duỗi lưng một cái. 2 triệu năng lượng điểm, coi như không tệ. Một cái tán tu tuy nhiên không đáng tiền, nhưng những người này chung vào một chỗ, số lượng lại nổi lên, thu hoạch vẫn tương đối khả quan. Viêm Bắc mỉm cười. tăng thêm trên người mình 1 triệu năng lượng điểm, bây giờ lại có 3 triệu năng lượng điểm, là thời điểm hành động. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế Mạc sư huynh mặt nạ ra người. Viêm Bắc phân phó nói, bản hệ thống miễn phí đưa ngươi 1 chương đi. Hệ thống cũng không biết ra tại cái gì mục đích, hiếm thấy hào phóng một lần. Đinh, phục chế Mạc sư huynh mặt nạ ra người thành công. Viêm Bắc trong tay, nhiều 1 chương Mạc sư huynh mặt nạ ra người. Không tệ, cùng Mạc sư huynh so ra, hoàn toàn là giống như đúc. Viêm Bắc hài lòng cười một tiếng, đem Mạc sư huynh mặt nạ ra người mang lên mặt, trầm ngâm một chút, vẫn là mặc lấy y phục dạ hành, mở cửa phòng đi ra ngoài, dưới chân một chút, dung nhập trong bóng đêm, hướng lên trời Lan Tông cấm địa sờ soạng. Ban ngày lên núi thời điểm, Viêm Bắc liền tận lực để ý, một bên đem Thiên Lan Tông phòng ngự lực lượng ghi chép lại, một bên dùng thần niệm xem xét. Dựa theo ban ngày xem xét kết quả, Viêm Bắc tránh thoát chung quanh tuần tra nhân viên, hướng về cấm địa sờ soạng. Thiên Lan Tông Tông chủ đại điện, còn có Thiên Lan Tâm bọn người ở tại tới gần phía sau núi vị trí, càng là hướng nơi này đi, chung quanh phòng ngự lực lượng càng thêm cường đại, thì liền tuần tra đệ tử số lượng đều tăng lên rất nhiều. Theo nguyên bản hơn 100 người, đến bây giờ gia tăng đến mấy trăm người, tu vi cũng đề cao rất nhiều, yếu nhất đều là nhân kiếp cảnh cấp 2, tam giai đệ tử, đầu lĩnh càng là nhân kiếp cảnh cấp 6. Nếu như Viêm Bắc không phải một vị niệm lực sư, chỉ bằng vào võ giả tu vi, muốn vô thanh vô tức giấu giếm được bọn họ, thật vô cùng khó, coi như không bị phát hiện, cũng vô pháp đi đến nơi đây. Một chỗ rậm rạp bụi cỏ nơi này, Viêm Bắc nằm rạp trên mặt đất, nhìn qua trước mặt mấy trăm tên Thiên Lan Tông đệ tử. Đám người này đem tiến về Tông chủ đại điện con đường, cho bắt đầu phong tỏa, bó đuốc đem nơi này chiếu sáng, phòng thủ kín không kẽ hở, xem ra muốn lén lút tiến vào đi có chút khó khăn. Cũng không biết vạn hóa niệm quyết có tác dụng hay không, chế tạo ra huyễn cảnh, có thể hay không đem đám người này toàn bộ mê hoặc. Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, một vị nhân kiếp cảnh cấp 6, còn có một đám nhân kiếp cảnh cấp 5, chung quanh còn có mấy trăm người, lấy chẫm thần niệm, chỉ sợ có chút độ khó khăn, duy nhất một lần còn chưa đủ lấy đem đám người này toàn bộ vây khốn. Viêm Bắc lắc đầu, ô, chấm làm sao đem cái này gốc giả quên mất, thần niệm đã không có tác dụng, chấm có thể dùng mặt nạ ra người a. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, Mạc sư huynh thân phận thấp, hiện tại chính tại chấp hành nhiệm vụ, dựa theo lẽ thường đến thôi toán, không có khả năng xuất hiện ở đây, coi như chấm có hắn có sẵn mặt nạ ra người, một khi xuất hiện sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Ngoại trừ Mạc sư huynh mặt nạ ra người, chấm người nhìn thấy bên trong, thân phận tối cao chính là bọn hắn thiếu tông chủ Thiên Lan tội. Bất quá đã chết, còn lại một cái truyền công trưởng lão, bất quá lại nâng cao một cái bụng lớn, chọc đầu, hình tượng này quá xấu, thực lực làm không được a. Ô, chấm làm sao đem lão gia hỏa kia quên mất. Viêm Bắc vỗ đầu một cái, nghĩ đến Thanh lão, lấy Thanh lão ngoại môn trưởng lão thân phận, ra vào tông chủ cấm địa, vẫn là có thể, đúng, thì phục chế hắn. Viêm Bắc nói, hệ thống, giúp chấm phục chế một chương Thanh lão mặt nạ ra người. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, phục chế thành công. Hệ thống không gian bên trong, nhiều một chương Thanh lão mặt nạ ra người, lần này vẫn là miễn phí phục chế. Viêm Bắc đem Thanh lão mặt nạ ra người lấy ra ngoài, mang lên mặt, nhìn lấy chính mình trên thân mặc quần áo. Cái này không giống a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.